Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 19 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Cung đàn vừa phất, tiếng còn ngân. Khi Vương Thái Hậu tới nơi, thì thấy Trần A Kiều đang ngồi ở trên điện âu yếm nhìn Lưu Mạch và Lưu Sơ chơi đùa, chỏng chẹo nhau trí chóe ở bên cạnh. Xét theo tình hình hiện nay thì A Kiều lại hơi ung dung vui vẻ quá rồi đó. Vương Thái Hậu vừa tiến tới vừa vào. Nếu như không như vậy thì phải như thế nào chứ? A Kiều ra vẻ bất đắc dĩ. A Kiều phải quỳ xuống khóc lóc với Thái Hậu nương nương là A Kiều bị oan uổng hay sao? Nếu như vậy thì đã không phải là Trần A Kiều nữa. Vương Thái Hậu ngồi xuống, quay sang cung nhân. Đưa Hoàng Trường Tử cùng với công chúa Diệt Trữ về cung trưởng môn. Vâng, cung nhân đáp. Mẫu thân. Lưu Sơ lại lo lắng nhìn A Kiều. A Kiều bước đến trước mặt của cô bé, vỗ về. Không có chuyện gì hết, một lát nữa mẫu thân sẽ về với con và ca ca. Vương Thái Hậu bật cười. A Kiều dường như con rất tự tin, chuyện này có thể dễ dàng cho qua được như vậy sao? A Kiều, nói cho ai ra biết, tại sao con lại tới điện cố soạn ở trong cung trưởng nhạc của ai ra? Hồi đêm hôm qua, con nội thị của cung trưởng nhạc tới cung trưởng môn, nói rằng Thái Hậu nương nương tuyên triệu A Kiều đến, cho nên A Kiều liền theo tới đó. A Kiều đứng dậy đáp lời, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ vô tội. Vương Thái Hậu lại nổi giận. Thực sự quá là to gan, dám mạo nhận cả tên của ai ra. A Kiều còn nhận ra được tên nội thị đó hay không? Trần A Kiều nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Chưa chắc đã nhận ra được. Đến giờ thì đã có thể thấy rõ ràng những ẩn khuất trong chuyện này, nhưng mà vấn đề là tại sao Trường Bình Hầu Vệ Thanh lại xuất hiện ở điện cố soạn? Chỉ có một cách giải thích, chính là có một bàn tay nào đó đứng sau giật dây, mà người đó liệu có phải A Kiều hay không? Vương Thái Hậu suy nghĩ rất kỹ lưỡng, rồi lại nhìn xoáy vào A Kiều. A Kiều, trước giờ con không nhận ra một chút manh mối nào về chuyện ngày hôm nay sao? Thái Hậu nói như vậy là có ý gì? A Kiều liền ấm ức hỏi lại. Nếu như A Kiều biết sơ qua một chút thôi, thì tại sao lại còn xuất hiện ở điện cố soạn? Cái giải thích này cũng có vẻ hợp lý. Khi ân sủng hoàng thượng đối với vệ tử phu càng ngày càng lạnh nhạt, muốn đối phó với vệ thành, thì việc bắt hắn ở điện cố soạn kết hợp với những chứng cứ này cũng là quá đủ. Vệ thành quyền cao chức trọng, hoàng thượng lại phải lệ thuộc vào hắn, nhưng mà nghĩ cũng kỵ hắn. Bắt được lỗi như vậy, đó là có cơ sở để cho hắn ngồi rảnh rỗi một thời gian. A Kiều dù sao cũng là phi tần, mặc dù ở trong lòng của mọi người đều hiểu rõ ràng Trần A Kiều quyết không gian díu với người của vệ gia, nhưng nói như thế nào việc cô nam quả nữ ở chung một chỗ trong điện cũng làm tổn hại danh tiết. Đó là việc tối kỵ đối với các phi tần trong hậu cung. A Kiều sẽ không tự đưa thân mình nhảy vào trong lửa. Nếu như vậy thì ở trong cung vị ương này lại có người tài năng đến như vậy, một hòn đá hạ hai con chim, một công đôi việc, vừa gây tổn hại cho hai nhà Trần vệ mà lại không để lại dấu vết gì. Vương Thái Hậu suy nghĩ như vậy, nhưng mà nét mặt vẫn xa sầm. A Kiều, mặc dù quá nửa là các con bị người ta mưu hại, nhưng mà dù sao việc con bị bắt gặp ở vệ thanh ở trong cung, cùng một đêm, vẫn là sự thật. Ai ra lệnh cho con cũng giống như là vệ hoàng hậu bị quản chế ở trong cung trưởng môn, chờ đợi hoàng thượng trở về để xử lý. Con có phục hay không? Trần A Kiều lập tức rưng rưng nước mắt, bướng bỉnh ngoảnh đầu, run run giọng đáp. A Kiều tuân lệnh. Ánh mắt của nàng thực sự khiến cho người ta thương xót. Vương Thái Hậu trông thấy cũng không thể nào nhẫn tâm, lại dịu dàng khuyên nhủ. Hoàng thượng anh minh, nhất định là sẽ không làm khó cho con đâu. Trần A Kiều khẽ vâng dạ một tiếng rồi lại cúi đầu nói. Nếu như vậy, thì A Kiều xin cáo lui trước. Thượng Lâm Uyển. Doãn Tiệp Dư hầu hạ mười mấy ngày, vẻ mặt càng lúc càng tươi tắn yêu kiều. Thượng Lâm Uyển cách biệt hẳn với cung vị ương, cho nên tạm thời không bị những sóng gió kia làm liên lụy. Cô uể oải đứng dậy để cho giao sinh hầu hạ trang điểm, thầm thở dài. Thực lòng nguyện ước được cùng với hoàng thượng vĩnh viễn sống ở Thượng Lâm Uyển, không bao giờ trở về cung vị ương nữa. Nương nương. Nội thị Thượng Viêm vội vã chạy tới điện trường thường trữ bẩm báo. Hoàng thượng có ý chỉ là lập tức trở về Trường An, xin Tiệp Dư nương nương hãy chuẩn bị. Dài là giật mình kinh hãi, vội vàng quay đầu lại khiến cho mái tóc đen xóa xuống. Giao sinh lập tức quỳ xuống, dập đầu. Nô tỳ đáng chết. Doãn Dài là chẳng hề quan tâm, chỉ nói. Đang yên đang lành. Tại sao bỗng nhiên lại phải trở về Trường An? Nô tài cũng không rõ nữa. Thượng Viêm liền đáp. Sáng nay có tin tức gì đó từ Trường An đưa tới. Hoàng thượng xem xong thì liền sầm sắc mặt. Nghiến răng ra lệnh lập tức trở về Trường An. Không có vẻ gì là còn vội vàng hơn cả lúc trước đi Thượng Lâm Uyển. Tâm trí của Giải La dần dần trở nên nặng nề. Giấc mơ vừa rồi đẹp như vậy mà ngay lập tức bị thực tế trước mắt phá tan tành. Cùng vị ương kia có biết bao nhiêu là phi tần xinh đẹp mỹ miều. Hoàng thượng trở về đó thì liệu còn nhớ tới mình nữa hay không? Cô giống như là mất hồn ra lệnh. Thu dọn đồ đạc. Vị đế vương tuyệt tình chẳng buồn liếc cô lấy một cái, bước thẳng lên trên xe ngự. Nương nương. Thị nữ trấn an. Mấy ngày vừa qua, hoàng thượng đã sủng ái nương nương như vậy, trở về cung vị ương cũng tốt mà. Doãn Dài Là lại cười yếu ớt. Sủng ái, thế nào thì mới được coi là sủng ái? Trong lòng của cô vẫn tràn đầy nghi hoặc. Nếu như là hoàng thượng thực sự sủng ái thì tại sao mỗi lần mình hầu hạ đều không thấy ánh mắt sắc bén lạnh như băng của bậc đế vương có một chút nào tan chảy? Vị hoàng đế đã có lệnh, cho nên chuyến trở về Trường An còn gấp gáp hơn cả khi đến Thượng Lâm Uyển. Xe ngựa chạy rầm rập, thoáng cái đã tới đầu đường phố Trường An. Doãn Dài Là vén rèm, trông thấy chiếc xe ngựa phía trước lại rẽ ngoặt, không vào cửa của Tư Mã Môn phía bắc mà đi đường vòng. Hoàng thượng định đi đâu vậy? Viên Giao Ý thừa thế hộ tống cô về cung dục ngựa tới bên cạnh xe, cung kính bẩm. Hoàng thượng căn dặn là tạm thời không vào cung vị ương mà tới cung Trưởng Môn, xin mời Tiệp Dư nương nương về cung trước. Một trận gió bắc thổi qua trước cửa Tư Mã Môn khiến cho Doãn Dài Là tức thì cảm thấy không giữ nổi tấm rèm cửa, đành phải trơ mắt nhìn nó buông rơi xuống. Chiếc xe ngựa hoa lệ biến mất ngay trước mắt, thì ra người duy nhất mà hoàng đế nhớ nhung ở trong lòng lại vẫn chính là Trận Nương Nương. Trước cung Trưởng Môn, Dương Đắc Ý vừa đỡ Lưu Triệt xuống xe thì thấy Từ Kỳ Môn quân cho tới bảo vệ theo lệnh của Thái Hậu nhất loạt chống đào, quỳ xuống hô vang. Tham kiến hoàng thượng. Lưu Triệt chắp tay đứng trước bậc thềm cung Trưởng Môn, không đi tiếp. Dương Đắc Ý cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng mà vẫn giữ đúng tôn ti không dám mở miệng. Lát sau Lưu Triệt tha nhẹ một tiếng rồi cất bước tiến vào bên trong. Vừa tới ngoài điện Bát Nhã đã ngửi thấy một làn hương quen thuộc, lại nghe thấy cả tiếng đàn tỳ bà đinh đinh đang đang. Các cung nhân ở trong điện quỳ xuống làm đại lễ, loáng thoáng có vài khuôn mặt xa lạ, không hoàn toàn là người cũ của cung Trưởng Môn. Bên trong điện, Lưu Sơ đang Đắc Ý hân hoan gảy một khúc đàn tỳ bà, ngẩng đầu lên nói. Mẫu thần, đàn tiếp theo là gảy thế nào? Trần A Kiều bất đắc sĩ lắc đầu. Tư thế tay của con là sai rồi. Nàng nắm lấy tay của con gái gảy một đoạn, quả nhiên là lưu loát, dễ nghe hơn rất nhiều. Lưu Sơ chán nản. Tế quân không có được mẫu thân dạy dỗ, nhưng mà tỷ ấy vẫn gảy hay như thế. Thế tại sao con lại không gảy hay được? Con trưởng tế quân chỉ cần một ngày đã đánh đàn được sao? Ngẫm ra thì cô bé này cũng là luyện rất lâu rồi đó. Trần A Kiều lại lườm con. Lưu Triệt đứng ở ngoài rèm cửa mỉm cười nhìn Lưu Sơ. Loài hoài mà vẫn không thể nào gảy ra một bản. Dường như cũng giống như A Kiều hồi nhỏ, không có thiên phú quá cao về âm luật. Tiếng đàn gảy lên cũng không lớn hơn tiếng bật bông là bao nhiêu. Nếu như ai mà gảy một khúc tệ như vậy ở trước mặt của y, thì e rằng y sẽ không nổi giận cũng lập tức gào lên bảo dừng. Chỉ có mẹ con của nàng là trước kia hay hiện giờ đều có thể được dễ dàng tha thứ. Phụ hoàng. Lưu Sơ vô tình ngẩng đầu nhìn thấy y, ánh mắt lại hơi sáng lên, nhưng mà rồi lại ừ hứ một tiếng, quay mặt đi. Trần A Kiều thở dài, quay đầu lại nhìn Lưu Triệt vén rèm, thong thả đi vào. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Lục y quỳ xuống bái chào, vẻ mặt của A Kiều vẫn hết sức bình tĩnh giống như hết thảy đều ở trong dự liệu. Lưu Triệt thầm nhận xét dung nhan của nàng, dù trên danh nghĩa bị quản thúc ở cung Trường Môn nhưng mà không hề có vẻ tiểu tụy. Chẳng phải hoàng thượng đi Thượng Lâm Uyển sao? Tại sao lại trở về nhanh chóng như vậy? A Kiều lại hỏi giọng đều đều. Lưu Triệt lại nhếch miệng, hỏi lại. Kiều Kiều đã biết rõ, tại sao còn cố hỏi làm gì? Phụ hoàng! Lưu Sơ tức giận, dùng sức kéo dây tỳ bà kêu đinh một tiếng, ngón tay đánh đàn hằn lên vết máu. Công chúa duyệt chữ! Độc y đang đứng bên cạnh kinh hãi la lên, nhưng mà cô bé tự hồ như không nghe thấy, cố chấp vênh mặt lên nói. Giai La tỷ tỷ của con đâu? Ngay cả Lưu Triệt cũng không hỏi, khỏi lúng túng, đành phải hò nhẹ một tiếng. Phụ hoàng sẽ phái cho con một nô tỳ khác, có được hay không? Lưu Sơ nhìn y một hồi, bỏ cái đàn tỳ bà xuống, không thể mang tất, mà cứ như vậy đi chân trần thẳng ra khỏi điện. A Kiều nhìn theo cau mày. Lục y, đi theo trông coi Tào Tào. Vâng. Lục y quỳ gối đáp, liếc nhìn A Kiều vẻ lo lắng rồi chạy theo Lưu Sơ. Kiều Kiều. Lưu Triệt trầm mặc một lát rồi xoay người lại. Nói cho Trầm biết, tại sao nàng lại xuất hiện trong điện Cố Soạn? Hoàng thượng hỏi như vậy là có ý gì? Vẻ mặt của A Kiều có một chút ai oán vô tội. A Kiều đã bẩm báo với Thái hậu nương nương rồi, còn nội thị nói phụ mệnh Thái hậu nương nương tuyên A Kiều tới cung trường nhạc. Ý chỉ của Thái hậu nương nương thì ngay cả A Kiều cũng không dám làm trái, vì vậy mới đi. À, Lưu Triệt lại khẽ mỉa mai. Sau khi nàng hồi cung, mẫu hậu ít gặp cho nên mới tin nàng. Nhưng mà nàng thực sự cho rằng, theo hiểu biết của chấm đối với nàng, mà chấm cũng tin tưởng nàng của ngày hôm nay thì sẽ không hoài nghi chuyện nội thị tuyên chỉ hay sao? Trần A Kiều không lộ ra biểu cảm, hồi lâu mới nói. Muốn A Kiều cảm hơn hoàng thượng, đã để mắt tới A Kiều sao? Kiều Kiều đúng là thông minh. Lưu Triệt lại nhìn chăm chăm vào nàng, ánh mắt sắc bén. Nếu như là bất cứ một ai khác ngoài Vệ Thanh, áng chừng hôm nay Kiều Kiều sẽ không dễ dàng bị quản thúc tại công trường môn. Nhưng lại là Vệ Thanh. Trong thiên hạ, không ai lại có thể tin tưởng Trần A Kiều sẽ làm ra chuyện gì khuất tất với Vệ Thanh. Vương Thái Hậu không tin, Lưu Triệt cũng sẽ không tin. Nước cờ này nguy hiểm, nhưng mà thực sự tương đối cao minh. Kiều Kiều. Lưu Triệt lại thở dài. Nếu như không phải là sự thật bày ra trước mắt, thì chấm không thể nào tin nổi rằng Kiều Kiều năm xưa lại đơn giản ngây thơ như thế. Nhưng bây giờ, cũng từng bước biết bày mưu tính kế rồi. Con người mà, cũng không thể nào vĩnh viễn đơn giản ngây thơ. Hơn nữa, lại còn đã từng vấp ngã. Trần A Kiều lỡ đáng đáp. Hoàng thượng nên biết rằng, nếu như không phải là Vệ Tử Vu đối phó với thiếp trước, vậy thì thiếp cần gì phải làm như vậy? Lưu Triệt cười gần. Chuyện của Vệ gia, chấm sẽ có cách xử lý khác. Chấm chỉ vẫn không hiểu được tại sao Kiều Kiều đã tính trước tất cả những thứ đó, lại còn xuất hiện ở điện Cố Soạn làm gì? Làm như vậy cố nhiên là có thể tiến thêm một bước chứng thực tội danh của Vệ Thanh, nhưng mà cũng đẩy bản thân mình vào hoàn cảnh khó xử. Ngay cả khi hai người lòng sáng như gương, nhưng mình là phi tần của hậu cung lại ở chung cung thất với một ngoại thần vào ban đêm, thì làm sao có thể tránh khỏi trừng phạt? Bởi vì... A Kiều ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác, thanh âm xa vắng. A Kiều thực sự muốn nhìn xem hoàng thượng sẽ trừng phạt A Kiều ra sao? Năm đó, A Kiều đang ngồi trên ngôi vị hoàng hậu cao quý thì bị khép vào tội danh vu cổ, bãi lui về cung trường môn. Còn hôm nay, A Kiều ở trong cung trường môn gần như với hai bàn tay trắng, Lưu Triệt còn có thể đoạt được gì từ nàng? Thực sự là nàng rất muốn nhìn xem như thế nào. Rời khỏi cung trường môn rồi, sang Vấn An Vương Thái Hậu, Lưu Triệt lại không tới chỗ của phi tần nào mà trở về điện Tuyền Thất, xử lý đống công vụ chồng chất. Hoàng thượng! Dương Đắc Ý châm đèn, tiến tới nhẹ giọng nói. Trời đã tối rồi. Ồ! Lưu Triệt lại ngẩng đầu, quả nhiên thấy hoàng hôn đang dần dần buông xuống. Nếp mông! Lưu Triệt ra lệnh. Người hãy tới chỗ Kỳ Môn Quân, dẫn Vệ Thanh tới đây. Nếp mông lặng lặng vâng lời, không tiếng động lui ra, sát sau, dẫn Vệ Thanh vào trong điện. Tội thần Vệ Thanh, tham kiến hoàng thượng. Lưu Triệt lại nhìn Vệ Thanh quỳ lạy dưới điện, trong lòng nhất thời cảm khái. Cởi bỏ bộ quân trang xa xỉ thường thấy trong năm Nguyên Sóc, ngồi trong nhà giam 2 ngày, sắc mặt của Vệ Thanh khó tránh khỏi vẻ tiều tụy, nhưng vẫn không mất đi tư thế oai hùng hiên ngang. Vệ Thanh! Lưu Triệt lạnh lùng nói. Ngươi có biết tội của ngươi hay không? Vệ Thanh trầm mặc hồi lâu đáp. Thần không biết. 2 ngày này ở trong Kỳ Môn Quân, hắn đã lật đi lật lại mọi việc. 2 tội danh Vệ Hoàng hậu mưu hại Trần Nương Nương, cùng với việc hắn tư thông cùng với cung phi sẽ ảnh hưởng rất lớn tới Vệ gia. Hắn cũng nghĩ đến giải pháp chết thì cùng chết, kéo theo Trần A Kiều xuống đài để cho tỷ tỷ độc chiếm một cõi hậu cung. Nhưng vừa nghĩ tới khí chất trong sáng tuyệt đối của người con gái nơi điện Cố Soạn, thì chẳng biết tại sao hắn lại không đành lòng. Trong đêm nguyên tiêu đó, người con gái kia ở trong điện Cố Soạn tối đen như mực đã quay đầu lại hỏi hắn. Trường Minh Hầu đã tiến vào đây, chẳng lẽ còn muốn toàn thân trở ra? Đây rõ ràng là một cạm bẫy, bọn họ cho rằng mình là người thiết kế cạm bẫy mà lại không nghĩ rằng con mồi đang đứng ở một bên cười nhạo. Nhưng nếu như Trần A Kiều có trí tuệ như vậy thì tại sao lại thảm bại tại cuộc đấu ở trong cung năm đó? Phàm đã không có ai kiên định bảo vệ thì chỉ còn cách tự mình vượt qua mọi chông gai. Nàng có suy nghĩ như vậy, chắc hẳn đã có sự chuẩn bị đối mặt với mọi chuyện phát sinh. Mấy cái mánh lưới vặt vãnh đó lại có thể qua mặt được y sao? Hơn nữa Vệ Tử Phu cùng với Vệ Thanh vốn là cùng vinh cùng nhục, qua nhiều năm như vậy vẫn còn phân chia rõ ràng được hay sao? Ngày đó, thần vào cung trường nhạc, đích xác là do nhận được thông báo. Cô không biết là Trần Nương Nương sẽ ở trong điện Cố Soạn. Vệ Thanh dập đầu. Những lời mà Vệ Thanh nói, tất thảy đều là sự thật. Trầm tình người nói thật tình. Giọng Lưu Triệt lại chứa đầy sát khí. Nhưng chỉ một tên quan nho nhỏ tới truyền tin, ngươi đường đường là đại tướng quân Đại Hán lại có thể bất chấp cung quy, xông vào trong cung trường nhạc giữa đêm khuya sao? Huống chi, nếu như không phải là vệ gia của ngươi thực sự có âm mưu, thì với sự cảnh giác của Trường Bình Hầu, tại sao lại có thể vừa nghe đã tin tưởng người khác như vậy? Vệ Thanh buông xuôi. Thần biết tội. Lưu Triệt bụng đầy lửa giận, hắn quay đầu phất tay. Ngươi hãy trở về phủ Trường Bình Hầu của ngươi, phạt bổng lộc 3 năm. Nếu như không có việc không cần tới phải gặp chấm. Dưới điện, Vệ Thanh nắm chặt tay, khẽ dập đầu 3 lần, nặng nề nói. Tội thần cáo lui, xin Hoàng thượng bảo trọng. Đợi Vệ Thanh đi xa, Dương Đắc Ý mới tiến tới cúi đầu nói. Hoàng thượng, đã tới giờ ăn rồi, có tới chỗ của nương nương nào hay không? Lưu Triệt lắc đầu, giọng mệt mỏi. Không cần đâu, cứ ăn trong điện tuyên thất vậy là được. Ngoài ra, truyền ý chỉ của chấm. Vệ hoàng hậu quản chế hậu cung bất lực, thêm vào không biết cách dạy dỗ đệ đệ, tự mình sám hối đi. Dương Đắc Ý nhìn vào bóng lưng của hoàng đế, cúi đầu thật sâu, đáp một tiếng. Vâng. Xử trí người của vệ gia như vậy, A Kiều thì sao? Liều Triệt nhớ lại lần ân ái mặn nồng ở trong đêm báo tuyết, ngoảnh mặt đi đã là rất xa xôi rồi. Thực ra, Kiều Kiều, nếu thực lòng muốn trừng phạt nàng thì chẳng có quá nhiều sự lựa chọn, nhưng như vậy e là chúng ta sẽ càng lúc càng xa cách. Liệu có phải đó là tâm ý của nàng? Lúc ngự chỉ truyền tới điện tiêu phòng thì vệ tử phu đang gảy đàn, bỗng nhiên phật một tiếng rồi dây cung đàn đứt đoạn. Hoàng hậu nương nương! Thái vi lại kinh hồ một tiếng, trong lòng sâu thẳm, đứt dây đàn vốn là điềm không may. Bản cung không việc gì hết. Vệ tử phu ướn thẳng lưng, càng ở vào thời khắc như vậy thì càng không thể nào suy sụp, bởi vì nếu như suy sụp thì đúng là thừa nhận thất bại thảm hại. Phụ thiếu trưởng là có ra hiệu cho tên thị vệ truyền lời cho Trường Bình Hầu hay không? Thái vị lắc đầu. Thiếu trưởng sứ phụ nhân đã lật tung cả Trần phủ, cũng là không tìm thấy tung tích của người mà vệ gia nói. Tâm trạng của vệ tử phu dần dần trở nên nặng nề. Thực ra đã phải lường trước như vậy. Chẳng phải là viên nội thị nàng ta sai đi truyền chỉ cho Tiêu Phương và Trần A Kiều cũng đã biến mất không còn dấu vết hay sao? Không nên trông chờ sự may mắn như vậy. Vậy hoàng thượng xử trí Trần A Kiều như thế nào? Vệ tử phu lại chừa tay trên cây đàn đã bị đứt dây, hỏi về tình cờ. Việc này... Thái Vi và Thái Thanh đưa mắt nhìn nhau, đều thoáng do dự. Vệ tử phu buồn bực, cả giận. Có chuyện gì mà không thể nói được? Chưa đến mức cứ như vậy bỏ qua chứ. Thái Thanh bất đắc dĩ, lại bẩm. Hoàng thượng, để cho Trần Nương Nương mang theo câu chữ duyệt chữ tạm thời ở trong phủ đường ấp hầu mà thôi. Vệ tử phu lại đột nhiên cảm thấy rất trống rỗng, giống như là vừa sử dụng hết sức lực đánh ra một quyền, nhưng mà lại trúng vào, bị bồng mềm nhũn, tinh thần trở nên rã rời. Hết chương. Quang cảnh tiết thượng tự rất đẹp. Tiết thượng tự từ thời nhà Chu cứ đến ngày thượng tị của tháng thứ 3 trong năm, của đầu tuần đầu tiên trong tháng, mỗi tuần khi đó có 10 ngày, người ta sẽ tổ chức buổi lễ trừ tà ma, đuổi đi bệnh tật và giải vận xui. Ngày đó thường gọi là Tết Thượng Tự. Sẽ có những nữ vụ sư thực hiện nghi lễ cho một người ở bên sông, cùng nước sông tắm gột tẩy tất cả những thứ xấu xa, đen đuổi đi. Sau này, vì thấy ngày Thượng Tị theo âm lịch thường là không có cố định, cho nên đến thời Ngụy Tấn, người ta hay lấy cố định ngày mùng 3 tháng 3, ngày âm lịch, làm lễ Thượng Tự. Vào tháng 2, mùa xuân năm Nguyên thứ nhất, chiếc xe ngựa lớn hoa lệ lóc cóc ở trên đường phố đông đúc của Trường An, rồi dừng lại ở trước mặt của Tử Dạ Y quán. Một người đàn ông có một khuôn mặt thanh tú, mặc một bộ y phục gấm màu đen xuống xe, chắp tay đi tiếp. Mặc dù không biểu lộ gì, nhưng mà lại ngầm mang theo vẻ tôn quý khiến cho mọi người đi ngang qua đều phải dừng bước. Công tử. Dương Đắc Ý lại cười bẩm. Phu nhân đang ở bên trong. Lưu Triệt gật đầu, quan sát đám đông đang đi qua đi lại không ngừng ở bên trong y quán. Gần đây Tử Dạ Y quán nổi tiếng khắp Đại Hán, tất cả những đại phu ngồi ở trên sảnh đường khám bệnh đều nổi danh cả nước. Mức thu phí khám bệnh đối với người bình dân cũng là không đắt quá. Hơn nữa, bây giờ do Tiêu Phương cai quản, Tiêu Phương lại có lòng cứu nhân độ thế, cho nên dần dần xóa bỏ quy định mỗi ngày chỉ khám 10 người mà A Kiều đã từng đặt ra. Người đến chữa bệnh đành phải xếp hàng trước cửa y quán, cho dù có phải chờ một ngày một đêm cũng không một câu oán hận. Lúc này, Tiêu Phương đang nhíu mày bắt mặt cho một thanh niên ngồi trước mặt. Người thanh niên mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, trang phục hoa lệ, trang sức đẹp đẽ, trông ra dáng tôn quý, nhưng mà sắc mặt lại khô vàng, hiển nhiên sức khỏe không tốt. Tiêu đại phu. Ông lão đứng bên cạnh người thanh niên lại lên tiếng. Thiếu gia nhà ta như thế nào rồi? Tiêu Phương lại khẽ nhướng mày, phẩy tay. Tạm thời thì không sao, nhưng nếu như công tử không cố gắng điều dưỡng, thì e rằng ở trong vòng 3 năm nữa, bệnh sẽ nặng thêm, nguy hiểm đến tính mạng. Ông lão lại tỏ vẻ lo âu, nói với phụ Tiêu Phương, giọng nhún nhường. Vậy, xin phiền Tiêu tiên sinh hãy giúp đỡ thiếu gia nhà ta một chút. Hy thúc. Người thanh niên tỏ vẻ không quan tâm lắm. Thúc không nên quá lo lắng như vậy chứ. Hắn lại liếc mắt nhìn Tiêu Phương. Nghe nói, Tiêu tiên sinh là đệ nhất danh y của Đại Hán chúng ta. Không biết liệu có phải là thật hay không? Tiêu Phương lại chỉ nhìn nín lặng rồi khiêm tốn. Phương ta không có năng lực, làm sao dám nhận lấy danh tiếng như vậy? Nhạn Nhi. Hắn xoay người lại gọi, trông thấy A Kiều đặt những chiếc thẻ che trong tay xuống rồi lại đứng nhìn sang. Con hãy trần mạch cho vị công tử này, xem có thể phát hiện ra điều gì hay không? Người thanh niên nhướng mày, định nói gì đó nhưng mà thấy gương mặt thanh cao xinh đẹp của Trần A Kiều thì ngẩn người ra không thốt nên lời, cảm thấy rất quen thuộc nhưng mà lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Hôm nay Trần A Kiều đến từ Dạ Y quán cho nên không thể nào ăn mặc quá sang trọng, chỉ mặc áo xanh quần trắng, nếu như không có cách búi tóc thì đã gần như đã làm một trang phục của đàn ông. Cho dù Lưu Đường đã gặp thì cũng làm sao mà nhớ được rằng người con gái đẹp nhất của Đại Hán ngày xưa, quận chúa đường ấp Trần A Kiều lại ăn mặc như vậy xuất hiện ở một y quán. A Kiều liền đưa tay bắt mạch, mới chạm tay vào đã cảm thấy mạch tự như là không có lấy một tia đập. Nàng nhíu mày, di chuyển ngón tay tới vị trí mạch tiếp theo lại thử lại. Quả nhiên thấy dường như có một chút mạch ngừng chạy, hẳn là mạch chạy lệch lạc mà ngàn người cũng khó gặp một lần. Mạch ngừng nhưng không tắc, yếu mà không tán, tự như ở trong lòng tích tụ mà không cách nào phát tán đi được. Xà đà ở trong rượu, dần dần tổn hại tới gan. Trần A Kiều nhướng mày nhìn về phía Tiêu Phương, hỏi về chắc nịch. Sư phụ, con nói đúng chứ? Lưu Triệt chắp tay từ bên ngoài y quán bước vào, từ tốn nói. Tiêu tiên sinh quả nhiên là y thuật rất giỏi, dạy dỗ được đồ đệ cũng rất là có bản lĩnh. Y không lộ ra vẻ gì, cho dù Dương Đắc Ý đã hầu hạ y bao nhiêu năm, nhưng bây giờ khắc này cũng không biết được y đang vui hay buồn. Trần A Kiều chỉ nín lặng, chợt cảm thấy mạch nơi tay dường như lại hơi chậm lại, thì không khỏi để ý quan sát người thanh niên, nhưng mà chỉ thấy hắn rõ ràng vẫn tỏ ra nét mặt tươi cười, không có gì khác thường. Ánh mắt của Tiêu Phương lại hơi tối, cúi đầu hành lễ. Lưu công tử. Lưu Triệt quay sang bảo A Triều, A Kiều. Nàng ra hoài cũng lâu rồi, phải nên trở về nhà thôi. Trần A Kiều không còn cách nào đành phải khẽ gật đầu, mỉm cười chào Tiêu Phương. Sư phụ, đồ nhi cáo lui trước. Ra khỏi y quán, Lưu Triệt dìu A Kiều lên xe ngựa, cảm thấy A Kiều có vẻ hơi cứng người ra, nhưng mà lại không phản kháng. Hoàng thượng. Nếp mông ngồi đằng trước xe hạ thấp giọng nói. Trở về phụ đường ấp hầu hay sao? Không. Lưu Triệt xô tay đáp. Đi loanh quanh một lúc ở trong thành Trường An đi. Nếp mông nhận lệnh, liền đánh chiếc xe ngựa dạo bước ở trên đường phố Trường An. Trần A Kiều không khỏi ngạc nhiên liếc mắt nhìn Lưu Triệt, xem ra y cũng phát hiện thấy có gì đó không đúng. Nàng khẽ thở dài, quả nhiên là một vị quân chủ vô cùng tinh anh. Nếu như vừa rồi không phải là nàng trần mặc cho người kia, thì ngay cả nàng cũng chưa chắc đã phát hiện ra được. Xe cứ như vậy đi đến một nơi khá yên tĩnh, quả nhiên là có một toán người mặc áo đen từ trên mái hiên ở góc phố xông tới vây quanh xe ngựa. Tên thủ lĩnh toán áo đen rút trường đao ra, đằng đằng sát khí. Lưu Triệt, ngươi hãy để lại mạng đi. Bên trong xe ngựa, Lưu Triệt nhếch miệng. Đúng là giết mái cũng không hết những bọn loạn thân tặc tử. Trước xe, Nếp Mông ngẩng đầu, vứt chiếc mũ rộng vành sang một bên, nhướng mày vỗ tay, liền có một đội kỳ môn quan từ cuối phố xông tới. Tập kích hoàng thượng là một tội phải tru di cửu tộc, những thứ nghịch tặc như các người không tha cho một tay nào. Nếp Mông quát lên. Đám người áo đen lâm vào trong tình hình bất lợi, nhưng mà không kẻ nào hoảng sợ lùi bước. Tên thủ lĩnh ngửa mặt lên trời cười một tràng dài. Ta đáng lẽ là phải nghĩ trước rằng người đã làm hoàng đế ở cung Vị Ương thì sao có thể chỉ dẫn theo mấy người như vậy ra ngoài được. Thái tử điện hạ. Giọng của gã dần dần lộ ra vẻ chua xót. Thuộc hạ hôm nay cũng là phải chết ở dưới lưỡi đao của Lưu Triệt, đến an ủi anh linh của người ở trên cõi đời này. Bên trong xe, Lưu Triệt biến đổi sắc mặt. Y lên ngôi đã gần 20 năm, đang độ cường thịnh, cho nên triều thần cũng tương đối do dự đối với hai vị hoàng tử, chỉ có giữ lại thái độ quan sát cho đến tận bây giờ vẫn còn chưa lập thái tử. Như vậy thì thái tử theo lời của người áo đen kia nói chỉ có thể là vị thái tử đầu tiên của Hán Cảnh Đế, ca ca của Lưu Triệt, người anh họ của A Kiều mà suýt nữa nàng đã cưới, thái tử bị lật đổ, Lưu Vinh. Năm xưa chính là Vương Thái Hậu và quán đào trưởng công chúa Lưu Phiếu đã bắt tay với nhau lật đổ ngôi vị thái tử của Lưu Vinh. Y bị giáng làm Lâm Giang Vương, sau đó rồi chết ở đất Phiên. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân đó, giao ước của hôn nhân của Lưu Triệt với Trần A Kiều, Lâm Giang Vương Lưu Vinh đã chết rồi, Cảnh Đế niệm tình phụ tử cho nên cũng có một chút thương xót, không truy cứu đến gia quyến của y. Theo trí nhớ, Lưu Vinh có một người con thứ tên là Lưu Đường, sau khi phụ thân chết thì đứa con này cũng mất tâm mất tích. Nếu như năm xưa Lưu Đường không có được gia nhân dẫn đi trốn, thì hai mẹ con Vương Hoàng Hậu có bỏ qua cho hắn hay không chứ? A Kiều cũng không biết, nàng lại thở dài một hơi. Chuyện dây mờ dế mái như vậy, thì Lưu Đường có cố ý báo thù cũng là hợp tình hợp lý. Nhớ lại khuôn mặt của người thanh niên trong Tử Gia Y Quán, quả nhiên là có rất nhiều nét giống với Lưu Vinh. Lưu Vinh ca ca, người thiếu niên như đóa hoa hồng giữa buổi chiều xuân đó cứ phai nhạt dần theo thời gian, biến mất khỏi trí nhớ của nàng. Nếu như không có người thanh niên hôm nay, thì chắc là nàng đã không còn nhớ nổi. Bên trong xe, khuôn mặt của Lưu Triệt âm trầm bất định, bỗng nhiên ôm lấy A Kiều, đặt một nụ hôn lên má của nàng, rồi lại dặn. Kiều Kiều, nàng phải cẩn thận đó. Y rút kiếm, hất tung rèm xe nhảy xuống. Hoàng thượng! Nếp mông đang chém giết, mũi kiếm sắc bén vừa cắm vào thân của một người áo đen, lại trông thấy Lưu Triệt thì kinh hãi. Hoàng thượng, người hãy trở về trong xe đi, kẻ bọn hắn lại tấn công, làm thương tổn đến người. Bọn áo đen bị kỳ môn quân chém giết khốc liệt đã mất hết nhuệ khí, giờ trông thấy bóng dáng của Lưu Triệt thì lại không ngờ phấn chấn hẳn lên, cố gắng chém giết, xông tới chỗ của y. Lưu Triệt lạnh lùng nhìn những thi thể nằm la liệt ở bên cạnh, xác của đám người áo đen có, xác kỳ môn quân cũng có. Y đột nhiên nói. Bắt sống hết những kẻ còn lại. Nếp mông ngạc nhiên, nhưng mà hoàng thượng đã ra lệnh thì phải nghe. Cũng may là lúc này kỳ môn quân đã chiếm thế thượng phòng, chỉ còn một vài tên áo đen đang chật vật chống đỡ. Qua thời gian chừng 20 tuần hương thì tất cả đều là bị bắt giữ. Hoàng thượng! Nếp mông lau vết máu ở trên lưỡi kiếm, đi tới bên cạnh Lưu Triệt rồi quỳ sập xuống, trên tay áo vẫn còn dính máu. Vì thần không làm nhục sứ mạng, đã đánh gục 16 tên nghịch tặc, bắt sống được 4 tên. Vậy xin hỏi sẽ xử lý như thế nào? Lưu Triệt gật đầu. Áp giải về phủ đình úy, giao cho thương Trương Thang. Bảo Trương Thang, bất cứ cách gì cũng phải tra ra cho chấm. Ngoài ra, ban lệnh xuống, phong tỏa các cổng thành, tìm cho ra Lưu Đường ở trong thành Trường An. Vâng. Nếp mông nhận lệnh. Lưu Triệt quay đầu lại, thấy A Kiều vén rèm xe ngựa lên, sắc mặt bình thản, ánh mắt lại đầy vẻ thấu hiểu thì lại thầm thở dài. Y vốn không muốn A Kiều gặp phải những chuyện chém giết như vậy, nhưng mà lại quên mất rằng vụ chém giết trong cuộc đời của nàng là do chính y gây ra. Cho tới bây giờ, đào quang kiếm ảnh hay là đầu rơi máu chảy đều là những chuyện bình thường. Kiều Kiều. Y lên xe, không quay đầu lại mà chỉ thấp giọng. Chấm đưa nàng về phủ đứng ấp hầu nhé. Vâng. Sau ngày hôm nay, không có được tùy tiện ra khỏi phủ nữa. Chắc bà ấy Lưu Đường không nhận ra nàng. Nhưng mà sau hôm nay đã biết được thân phận của nàng. Nếu như gặp lại, tất nhiên là sẽ gây bất lợi đối với nàng. Trần A Kiều ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi bỗng nhiên lên tiếng. Hoàng thượng, vừa rồi thiếp trần mạch cho Lưu Đường, đã thấy bệnh của hắn thực sự đã đến mức nguy kịch. Nếu không được sư phụ của thiếp điều trị, chưa chắc đã được 3 năm đâu. Chấm cũng không định làm khó cho Lưu Đường. Lưu Triệt nhìn nàng một lát. Rốt cuộc thì hắn cũng là con cháu của họ Lưu chúng ta. Chấm có thể tha cho hắn Giao Đồng Vương và Giang Đồ Vương mà lại không dung thứ cho một Lưu Đường được sao? Chỉ cần hắn có thể bỏ qua thì chấm cũng có thể coi như không có vụ ám sát lần này. Vẫn đối xử với hắn tử tế. Trần A Kiều im lặng. Nàng cũng không chắc lắm về việc Lưu Triệt nói như vậy là giả bộ hay thực lòng. Nhưng mà Lưu Triệt bây giờ đã là một mình nắm giữ vương quyền, trị vì thiên hạ. Lưu Đường có tồn tại cũng thực sự chỉ là bé nhỏ không đáng kể. Tuy nhiên, cho dù như thế nào thì nàng cũng không muốn Lưu Đường chết không kèn, không chống. Có lẽ là thời thiếu niên, nàng đã vô tình có lỗi đối với Lưu Vinh. Nếu như không có nàng và mẫu thân của nàng, thì Lưu Vinh đã có cơ hội trị vì thiên hạ, vậy mà cuối cùng lại phải lặng lẽ mà chết đi. Trong mấy năm bị Lưu Triệt gại lạnh, nàng đã từng thầm nghĩ, nếu như ban đầu nàng được gả cho Lưu Vinh, một Lưu Vinh nhân từ và khoan hậu, thì có phải sẽ hạnh phúc hơn hay không? Vậy nhưng chẳng bao giờ có hai chữ nếu như. Huống chi, nàng cũng không yêu Lưu Vinh. Nhưng dù đã như vậy, cho tới bây giờ, nàng vẫn không muốn người thiếu niên đã từng mỉm cười thân thiết, gọi mình là A Kiều muội muội trong một ngày xuân, ở cung vị ương đó, đã phải chết. Thoáng chốc đã đến phủ Đường Ấp Hầu, qua khoảng trống giữa những lá cờ thêu bay phất phới ở trước đầu xe. Nàng đã thấy cổng và sân màu đỏ thắm, rộng rãi của hầu phủ. Lưu Mạch đã mấy ngày không được gặp, đứng ở trước cửa trông thấy xe ngựa thì cặp mắt lập tức sáng rực. Mẫu thân! Mạch Nhi gọi vàng. A Kiều lại nhìn nó, bất giác nhớ lại Lưu Vinh của 20 năm trước cũng có cùng phong độ và nụ cười ấm áp tương tự. Vô tình nhất, chính là bậc đế vương. Nàng đã nghe thấy câu nói này suốt bao nhiêu năm, có vô số chuyện như vậy hoặc là tương tự như vậy chứng minh tính chính xác của nó. Bỗng nhiên lại cảm thấy xót xa. Nàng nhủ thầm với lòng mình. Mạch Nhi, mẫu thần sẽ không bao giờ để cho con phải chịu những nỗi thống khổ như vậy. Chợt thấy bàn tay của mình ấm áp, nàng nhìn xuống thì ra là tay của Lưu Triệt đã đặt lên. Kiều Kiều. Y nhìn vào mắt của nàng. Chậm sẽ không để cho Mạch Nhi bước theo con đường của Lưu Vinh. Lưu Vinh thất thế là bởi vì hán cảnh đế bỏ rơi mẹ con bọn họ. Lưu Triệt lại thầm hiểu rằng A Kiều coi trọng hai đứa con trai và con gái của mình đến mức nào. Nếu một lời hứa hẹn như vậy có thể làm cho A Kiều thêm an tâm thì y cũng chẳng nề hà mà nói ra. Phủ Định Úy khu trường gói trống lục soát ở trong thành Trường An suốt nửa tháng nhưng vẫn không có tin tức của Lưu Đường. Trong mấy ngày này, quan nội đình Trường Thành rất phiền não. Mặc dù láo rất nhiều thủ đoạn tra tấn tù nhân, nhưng mà trước giờ những nhân vật thực sự giống như con heo chết không sợ nước sôi thì là cũng hết cách. Nghiêm hình tra khảo nửa tháng, có tới 3 tên áo đen tự sát, nhưng mà cũng chỉ tra ra được chủ nhân của chúng quả nhiên là Lưu Đường, còn trưởng dòng thứ của Lâm Giang Vương trước kia. Năm đó hắn được lão Bộc mang ra khỏi phủ Lâm Giang Vương rồi lưu lạc ở trên miền biên giới Đại Hán. Đến bây giờ sức khỏe của Lưu Đường không tốt cho nên mới từ Trường An cầu thuốc. Trường Thắng hỏi thêm về khả năng Lưu Đường trốn tránh ở đâu thì chúng lại chẳng nói một lời. Lưu Triệt dĩ nhiên là không hài lòng trước kết quả như vậy, cho nên đã mấy lần rồi nổi trận lôi đình. Trường Thắng cũng chỉ còn cách cố gắng hết sức dặn thuộc hạ quản chế nghiêm mật tên áo đen cuối cùng, không để cho gã dễ dàng tìm tới cái chết. Cả thành Trường An lạnh lẽo léo và tiêu điều, ai nấy đều cảm giác được bầu không khí bất thường. Chớp mắt đã đến tháng 3, thời gian tiết thượng tự của mùa xuân. Từ trước tới giờ tiết thượng tự là phải ra bờ sông làm nghi thức giải hạn. Những ngày này Trần A Kiều không muốn để cho mẫu thân phải lo lắng, cho nên cũng không bước chân ra khỏi phủ Đường Ấp Hầu. Cuối cùng đã có thể thoải mái, cho nên ở trong lòng của nàng cũng rất vui vẻ. Tào Tào lại càng không cần phải nói nữa. Giờ dần là giờ Thái Hậu cùng với Hoàng đế và Phi Tần trong cung tế tự, còn các vị thế gia quý tộc hoàng thân phải đến giờ Mão mới được xuất hành. Mùng 3 tháng 3, một đoàn xe ngựa rầm rầm rộ rộ chạy ra khỏi phủ Đường Ấp Hầu, hướng về sông Giao Vị nằm ở phía đắc Bắc Trường An, mang theo một đội quân sĩ của Trần Phủ. Những thế gia quý tộc, hoàng thần còn lại của thanh Trường An cũng là muốn đi tới đó. Trần A Kiều ở trên xe ngựa thấy ở trong đoàn xe của các nhà khác hoàn huyền với nhau. Phòng giá ở bên ngoài lại bẩm. Nương nương, là người nhà Mặt Lăng Hầu. A Kiều vén rèm, quả nhiên nhìn thấy bên tay phải là một chiếc xe ngựa tôn quý, bên kia Lưu Lăng cũng đang vén rèm mỉm cười. Lưu Lăng bảo người hầu. Nói một tiếng với phu nhân hầu ra là ta đi cùng với Trần Nương Nương. Nàng dẫn Liều Quang xuống xe, thì về ở trên đó biết trưởng công chúa Phi Nguyệt xưa nay giao du thân mật với A Kiều, cho nên không để ý lắm, chỉ gật đầu đáp ứng. Trần A Kiều cũng lệnh cho xe dừng lại để cho Lưu Lăng bước lên, lại hỏi đùa. Có mấy ngày không gặp mà Lăng Nhi lại càng thêm kiểu diễm, liệu có phải là có Lăng Quân vừa ý thật rồi? Lưu Lăng lại trầm mặc hồi lâu, khoan thai ngầm ngà. Nguyện được một người một dạ, bạc đầu chẳng phân ly. Ở thời đại này tìm đâu ra một người như vậy? Tỷ thấy hay không, những người phụ nữ xinh đẹp giống như tỷ hay là Trác Văn Quân cũng là đều bị phụ bạc hết. Trần A Kiều không biết nói gì, chỉ nghĩ tới mối quan hệ mập mờ không rõ ràng giữa mình và Lưu Triệt thì mấy câu nói mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh quả nhiên là đúng. Vậy cho nên Lưu Lăng lại vênh váo, muội quyết chí là không lấy chồng, cũng tuyệt đối là không để cho bản thân của mình chịu thiệt thòi. Là một bông hoa vĩnh viễn không có già nuôi trong chốn quyền quý ở giữa thành Trường An phồn vinh hoa lệ, đó cũng không phải là một chuyện tệ mà. Đang nói chuyện, xe ngựa đã đến bờ sông. Gió xuân sớm thổi qua mặt sóng, làm rơi rụng lớp hoa đào, vô cùng mỹ lệ. Sau khi lễ tế tự chính là hội đạp thanh, lớp lớp binh lính đứng ở phía sau giữ canh cửa, nên không có sợ ai tìm tới. A Kiều và Lưu Lăng không sợ lạnh cho nên để chân trần lội xuống sông Vị Hà, bắt những chú cá sống sót sau mùa đông, té nước vào nhau, khiến cho cả hai trong chốc lát đều ướt đẫm. Lưu sợ sợ lạnh, đứng ở trên bờ hâm mộ nhìn xuống, lại hò hét. Mẫu thân, dì Lăng, lên đây đi, nếu không sẽ cảm lạnh đó. Lên bờ, con người đã trở sẵn để hầu các nàng đổi y phục khô ráo. Lưu Lăng lại ôm Lưu Sơ, lại rủ dê. Tào Táo, chúng ta hay đi chơi diều được không? Lưu Sơ lại tò mò trông rất đáng yêu. Diều? Diều là cái gì? Thế này nhá, Tào Táo sẽ ở dưới đất, cầm một sợi dây, kéo thả, và còn nó thì sẽ bay lên trời. Đó gọi là diều. Tính của Lưu Lăng vốn dứt khoát, nói là làm, liền bảo người tìm thần trúc và tử giấy. Nàng và A Kiều đều khéo tay cho nên chỉ chốc lát đã làm được một con diều giấy có khung bằng trúc tinh xảo. A Kiều bảo Tào Tào đứng xuôi chiều theo gió rồi phóng diều ra. Nhờ sức gió tháng 3, chiếc diều lập tức bay lên trao liệng ở trên trời cao. Lưu Sơ lại cười vui sướng, bỗng thấy cánh diều trao đảo như sắp rơi, theo bản năng định chạy đuổi theo. Mọi người xung quanh đều ngẩng đầu nhìn cánh diều hình bướm xinh đẹp trao lượn ở trên bầu trời, tấm tắc khen ngợi, không ai phát hiện ra một đoàn người từ bờ sông Vị Hà đang bước tới. Gió đột nhiên chuyển mạnh, giật đứt dây diều, cánh diều hình bướm giạt dần về phía thượng du của sông trong tiếng thở dài của mọi người. Gió đảo một cái rồi rơi xuống chân một người áo xám. Lưu Sơ hưng phấn bó cuộn dây lại, chạy ào tới, hét toáng lên. Ca ca! Tất cả mọi người đều quỳ lạy, bái chào. Tham kiến hoàng thượng. Lưu Triệt tỏ vẻ bình thản. Đứng dậy đi. Y nhìn về phía A Kiều và Lưu Lăng đầy ẩn ý. Trưởng công chúa quán đào lại bước lên nói. Sao hoàng thượng lại tới đây? Lưu Triệt lại đưa đẩy. Tế tự xong, trẫm lại nhớ tới cô. Nên sang đây thăm cô. Đông Phương Sóc nhặt con diều ở dưới chân lên, lật qua lật lại, xem xét rồi khen ngợi. Quả nhiên là tinh xảo. Lưu Lăng và A Kiều liếc nhìn nhau, khiêm tốn đáp. Mấy cái trò vặt vãnh thôi, tiên sinh quá khen rồi. Lưu Triệt đã lớn tuổi, nhưng ở trong lòng vẫn còn tính trẻ con ưa náo nhiệt. Y ôm lấy A Kiều, đứng đối diện với cái chậu trước mặt. Các khanh có thể đoán ra ở trong chậu này đựng những vật gì hay không? A Kiều khẽ cau mày, đang nghĩ cách lùi ra một bước thì đã nghe Lưu Triệt hừ lạnh một tiếng, bàn tay ôm eo của nàng lại càng siết chặt. Nàng bất đắc dĩ thở dài, lại thầm nghĩ, thôi được rồi, vẫn là ở trong giới hạn chấp nhận được. Từ trong chậu truyền ra tiếng lạo xạo, chứng tỏ đã là vật sống. Mọi người đoán một hồi nhưng đều không biết. Chắc là rắn. Lại thấy Đồng Yển đoán, lại thấy Lưu Triệt lắc đầu. Mặc dù không phải, nhưng cũng gần đúng rồi đó. Đồng Phương Sóc tiến tới một bước, lắc lư đầu, rồi lại đoán. Là rồng nhưng không có sừng, là rắn lại có chân, không phải là tắc kè thì là thằn lằn. Lưu Triệt lại mỉm cười. Vẫn là Đông Phương Sóc nói đúng rồi. Y quay sang bảo, thưởng cho Đông Phương Sóc 10 xúc lụa, mở ra cái chậu thì đúng là như vậy. Lưu Sơ vỗ tay khen. Đông Phương tiên sinh, quả nhiên là thông minh, không trách cả cả luôn luôn tôn trọng tiên sinh. Đồng Yển đứng bên cạnh lại không phục. Đông Phương tiên sinh lại thông tuệ như vậy. Yển ta ra một câu đố, tiên sinh không ngại đoán được chứ. Lệnh hồ trở, lão bách đồ, y lưu á, nghi hồng nha. Đông Phương Sóc xưa này là không ưa Đồng Yển, cùng với hoàng thượng chơi bời lêu lổng, săn thú đá cầu, làm bộ suy tư một lát rồi liền cười nói. Lệnh chắc là mệnh, hồ chắc là vật đựng cơm, trở là răng không ngay ngắn, lão là người được mọi người kính trọng, bách là quỷ đình, đồ là đường còn ướt nhão nhoét, y lưu á là nói không chừng, nghi hồng nha, đây không phải là hai con chó cắn nhau sao? Mọi người đều thán phục. Lưu Lăng cúi đầu, đang định tìm một vật gì đó để làm thật khó khăn đề này, để bắt bí hắn, thì lại thấy A Kiều lắc đầu, ngầm ý bảo hãy thôi đi. Đến lúc trời tối, Trừng Thang lại phái người tới bẩm báo, phát hiện ra tung tích của Lưu Đường trong thành Trường An. Lưu Triệt lập tức tỏ ra vẻ nghiêm túc, trở về cung vị ương để xử lý. Trần A Kiều tán gẫu với Lưu Lăng, kể lại lần làm khó Đông Phương Sóc ở điện Tuyên Thất trước kia. Đông Phương Sóc quả nhiên không hổ được sử sách Lưu La đối đáp rất giỏi. Lưu Lăng cũng phụ họa. Muội nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra vấn đề cuối cùng đó. Hết chương. Gượng cười xóa bỏ mọi ân oán. A Kiều trở về lầu Mạt Vân cứ suy nghĩ mãi. Chẳng lẽ nửa cuộc đời này lại cứ từng ngày trôi qua như vậy sao? Nàng chợt nghe thấy có tiếng thở nhẹ nhẹ trong gian phòng trống trải, liền làm mặt lạnh, bình tĩnh nói. Ai? Nương nương. Lục Y mỉm cười. Người nói gì? Còn chưa dứt lời thì một bóng đen sau bức rèm gấm đã lao vụt ra, mũi kiếm lóe lên ở trong đêm rồi lại kề vào cổ của Trần A Kiều. Lục Y suýt chút nữa kinh hãi hô lên, người kia lại khẽ gằn giọng. Nếu như người không cần tính mạng của chủ nhân thì hô lên đi. Trong bóng tối bốc lên mùi máu tươi nhàn nhạt, Trần A Kiều không hề bối rối, lại nhẹ nhàng. Người bị thương, Lục Y, thắp đèn lên. Lục Y cúi đầu đáp một tiếng rồi tiến tới châm nến. Quả nhiên là gương mặt trẻ trung mà quen thuộc của Lưu Đường. A Kiều thầm than nhẹ một tiếng. Người vô ý vào phủ của Đường ấp hầu, hay người cố ý tìm tới ta? Lưu Đường không biết trả lời ra sao. Sao người lại không hoảng sợ? Hắn nhìn vẻ mặt thanh thản của Trần A Kiều. Lúc phụ thân của ngươi qua đời, ngươi vẫn còn rất nhỏ. Trần A Kiều nói, ta chưa từng gặp ngươi. Vậy nhưng ta đã thấy ngươi. Lưu Đường ngắt lời. Trong thư phòng của phụ thân ta có treo một bức ảnh của ngươi, nhưng nhìn cao quý ngạo mạn, cho nên lần đầu tiên ta gặp mặt lại không có nhận ra ngươi. Phụ thân của ngươi ở trên trời, nếu có linh có thiêng, sẽ không hy vọng huyết mạch duy nhất của ông ấy vì báo thù mà tự chôn vùi bản thân mình như vậy. Sắc mặt của Lưu Đường bi phẫn. Vậy nhưng là con cái mà không báo thù cho phụ thân thì có thể làm người được sao? A Kiều giễu cợt. Nếu như vậy, người có hận tiên hoàng đã phế bỏ ngôi vị thái tử của phụ thân ngươi hay không? Có hận cơ nương nương vì không giữ mồm giữ miệng cho nên đắc tội với tiên hoàng hay không? Vô tình nhất, ấy là đế vương, không làm vua, thua làm giặc. Người hãy nhìn kỹ, nhìn kỹ đi. Trần nương nương, Lưu Đường vẫn bướng bỉnh. Người chả là người nói như vậy thì ta sẽ tha cho ngươi. Trần A Kiều nở nụ cười hòa hoãn. Lưu Đường trông thấy ánh mắt của nàng dưới ánh nến soi nghiêng, ánh lên vẻ ngạo nghễ không gì sánh kịp. Nàng khống chế thanh kiếm trong tay của hắn, vặn một cái khiến cho thanh kiếm đã dài ba thước văng ra, đánh trúng mất đỉnh đồng. Ở trên án vang lên một tiếng cạch nặng nề. Xảy ra chuyện gì vậy? Người của hầu phủ cảnh giác hô lớn. Nương nương, có chuyện gì thế? Mũi kiếm vừa rời khỏi cổ của A Kiều, Lục Y lại thở phào nhẹ nhõm, thét lên. Bắt thích khách! Tiếng động lớn như vậy tất nhiên là kinh động tới trưởng công chúa Quán Đào. To gan, dám hành thích A Kiều, thì về hầu phủ ở đâu mà để cho người ta tiến vào cũng không biết. Lưu Phiếu lại luôn miệng khiển trách. Bà trông thấy mặt của thích khách liền im bặt, nhờ tới những ồn ào gần đây ở trong thành Trường An thì hiểu ra mọi chuyện. Mẫu thân, A Kiều gạt đi. Chắc là hôm nay tất cả đều ra ngoài phủ, cho nên vệ hầu phủ mới hơi nơi lỏng. Mẫu thân đừng có trách bọn họ nữa. Lưu Phiếu bình tĩnh lại ra lệnh. Giải lên phủ đề nghị. Dù sao cũng là con cháu của cao tổ, không thể nào quá tuyệt tình được. A Kiều thở dài. Tiếp đãi ở trong phủ một đêm, ngày mai hãy giải đi. Lưu Sơ bên cạnh như vậy thì lại tò mò nhìn sang. Hắn là ai thế? Đó là đường ca của con. A Kiều lại dịu dàng. Tên là Lưu Đường. Lưu Sơ sang mắt. Đường ca ca này có chiều con như ca ca không? Sao? Cô bé lại nghi hoặc hỏi tiếp. Đường ca ca lại hành thích mẫu thân. A Kiều lại xoa đầu, lại mắng yêu. Con mà muốn biết thì phải tự hỏi đường ca ca. Lưu Đường tỉnh dậy sau cơn hôn mê, vừa mở mắt ra đã thấy một cô bé xinh đẹp như ngọc đang chống má nhìn mình, mặt mũi trông hơi giống với Trần Nương Nương đêm hôm qua. Đường ca ca. Cô bé nháy mắt. Sao muội lại chưa từng gặp ca ca nhỉ? Lưu Đường im lặng, lúc này mới phát hiện ra đang bị trói cứng, không thể động đậy. Người con gái kia quả thực là khó hiểu, đêm qua giữa hai người xảy ra việc binh đao như vậy, nhưng mà ngày hôm nay vẫn đồng ý để cho con gái tới gần mình. Quan nội đình Trường Thằng nhận được tin từ phủ đường ấp hầu, đưa tới thì bất giác lau mồ hôi chán, đang úa ra. Hôm qua, cuối cùng một nhà dân ở thành Trường An phát hiện được Lưu Đường, một mặt phái người đi đuổi bắt, một mặt báo cho Hoàng thượng phát lệnh, điều kỳ môn quan ở trong thành phối hợp truy nã, nhưng mà không ngờ giới thiên la địa võng như vậy mà thủ hạ của Lưu Đường đã liều chết, chống cự để cho hắn chạy thoát. Nếu như lần này vẫn không thể nào bắt được Lưu Đường, Trường Thằng lại nhớ tới sự vô tình của Lưu Triệt khi nổi giận mà không khỏi thấy lòng ớn lạnh. Cũng may, theo tin báo thì Lưu Đường đã bị thương cho nên chắc chắn phải lưu lại dấu vết. Nhưng mà không ngờ lão chưa kịp lần theo dấu vết tìm ra tung tích của Lưu Đường thì phủ đường ấp hầu đã tới báo rằng nghịch phạm Lưu Đường đêm hôm qua đã lèn vào phủ đường ấp hầu, suýt chút nữa làm cho Trần Nương Nương đang ở tạm ở trong hầu phủ bị thương. Nếu như để cho thiên phủ ở trong cùng vị ương biết Lưu Đường đã bị đình phủ, đình úy của lão truy bắt, vậy mà vẫn đột nhập được vào khuê phòng của Trần Nương Nương thì e rằng sẽ càng thêm thịnh nộ. Trương Thang không dám chậm trễ, đích thân dẫn người chạy tới phủ đường ấp hầu để áp tải Lưu Đường về. Hầu phủ cho bố trí Lưu Đường ở trong hầu lầu khách sạn xa nội viện. Lưu Đường bị nhốt một đêm, sắc mặt có vẻ nhợt nhạt, nhưng mà những vết thương ở trên người đã được băng bó và không hề bị suy sụp tinh thần giống như lão tưởng tượng. Trương Thang lạnh lùng đánh giá rồi lại lên giọng. Lưu Đường, người đã mấy lần hành thích hoàng thượng và Trần Nương Nương, vậy người đã biết tội chưa? Lưu Đường lại khinh thường đưa mắt nhìn lão một lượt, rồi lại hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Trương Thang cũng là không tức giận, ra lệnh cho thuộc hạ đứng xung quanh. Dẫn hắn đi. Bốn gã sai nha lực lưỡng đứng bên cạnh khóa chặt Lưu Đường, rồi lại áp giải đi ra khỏi cửa. Trương Thang trông thấy Lưu Sơ mặc váy dài, lòa xòa đứng ở bên ngoài, bèn vội vàng cúi mình bái chào. Thần Trương Thang, tham kiến công chúa Diệt Trứ. Lưu Sơ gật đầu, nhìn lướt qua Lưu Đường mặt mũi tái nhợt rồi nói. Trương đại nhân, ông phải đối xử tử tế với Đường ca ca của ta đó. Trương Thang lại trầm ngâm một lúc. Thần đã biết rồi. Tào Tào, một cô gái xinh đẹp mặc bộ y phục đỏ từ sau phòng khách đi ra nói. Làm sao con vẫn ở đây? Mẫu thân đang tìm con đó. Lưu Sơ liền nhanh nhậu đáp. Vâng, dì Lăng, con đang định về đây. Trương Thang nghe như vậy liền biết cô gái này chính là trưởng công chúa Phi Nguyệt nổi tiếng ở Trường An, quả nhiên có dung nhan rực rỡ đẹp tựa hoa đào. Người này là... Lưu Lăng lại nhìn Lưu Đường bị áp giải đi. Khởi bẩm công chúa Phi Nguyệt, người này chính là Lưu Đường, con trai trưởng dòng thứ của Lâm Giang Vương ngày xưa. Đêm qua, hắn đã lẻn vào trong hầu phủ hành thích Trần Nương Nương, thuộc hạ đang định truy giải về phủ đình úy để tra hỏi. Ồ, Lưu Lăng bất giác lại ồ lên. Đi thôi. Nàng dẫn Lưu Sơ đi về hướng lầu Mạt Vân. Trương Thăng nhìn theo bóng của nàng, lại ngơ ngẩn một hồi rồi xoay người lại hạ lệnh. Đi theo ta, áp giải Lưu Đường về huyện, về điện Tuyển Thất để gặp Hoàng thượng. A Kiều thì không muốn thấy Lưu Đường phải bỏ mạng chứ. Trần A Kiều thôi không chơi với con vẹt đang nhảy nhót ở trong lồng, lại mỉm cười nhìn Lưu Lăng đang tha thướt vào trong lầu. Người hiểu tỷ tỷ chỉ có Lăng Nhi thôi. Vậy nhưng mà tỷ tỷ vẫn là giao gái cho Trương Thang cơ mà. Trương Thang là người hiểu rõ tâm ý của Hoàng thượng nhất. Trần A Kiều lại bình thản trả lời. Tỷ không biết ý đồ cụ thể của Hoàng thượng đối với Lưu Đường là như thế nào, nhưng cũng không thể nào vì những điều đó phỏng đoán mà chậm chế trị bệnh cho Lưu Đường được. Tóm lại là trước hết cứ quan sát một chút, nếu như bỏ chạy thực sự đó chính là chính thức phạm tội phản nghịch. A Kiều cũng không muốn đi hỏi thăm tình hình của Lưu Đường để phải gặp mặt Hoàng thượng, chỉ nghe nói rằng Hoàng thượng đã triệu Tiêu Phương đến để điều trị cho Lưu Đường. Nàng cũng cảm thấy rất hài lòng, thì ra Lưu Triệt cũng có những lúc không phải là một người tàn nhẫn. Cuối mùa xuân năm Nguyên Thú Hiên Nguyên, Hoàng thượng triệu Tư Mã Tương Như ở phía Tây trở về, lại phái Bác Vọng, Hầu Vương, Trương Khiên đi hứa xứ vùng Tây Nam. Các vương tử chư hầu cũng đã biết được chuyện của Hoàng thượng không hiểu từ đâu mà tìm ra được đứa con lưu lạc của Lưu Đường, huynh trưởng Lưu Vinh và phong làm Cú Dung Hầu. Khi Cú Dung Hầu Lưu Đường mới phong đi nhận đất, Trần A Kiều dẫn Lưu Sơ đến đưa tiến. Lưu Đường lại mỉm cười, nghe giọng nói của trẻ con non nớt của Lưu Sơ, lờ đãng liếc về hướng chiếc long xa buông rèm che kín đậu ngoài kia. Người con gái ở trong chiếc long xa kia chắc chắn đang rất hạnh phúc. Vậy cho đến ngày hôm nay thì hắn đã có thể nhận ra ân tình ngày đó đang che chở cho mình. Phụ thân, hắn lại thầm nghĩ, chắc là người đó vẫn còn nhớ tới phụ thân, cũng không uổng công phụ thân đã nhớ tới người đó suốt bao nhiêu năm đó. Vận mệnh là cái gì đó rất kỳ quái, có khi chỉ là một lần bỏ lỡ mà đau thương vĩnh viễn. Khi chiếc xe ngựa của Cú Dung Hầu bon bon chạy ra khỏi Trường Thành An, thì câu chuyện tranh đoạt thảm thiết thời cảnh đế năm xưa đã đến lúc hạ màn. Ngay cả những dư âm cuối cùng cũng tan biến đi trong bối cảnh vui sướng, quang vinh của đại hán đang bao trùm cả đất nước. Đến cuối năm Nguyên Thú Nguyên Niên, dưới sự phối hợp hành động của Tang Hoàng Dương và Lý Thái, chính sách muối sắt quy công đã được mặc nhiên áp dụng ở trên toàn lãnh thổ của đại hán. Các vương tử chư hầu cũng có người oán hận, nhưng cuối cùng đều phải làm theo lệnh. Một hôm, Lưu Triệt với Tang Hoàng Dương đến điện Tuyền Thất, tính toán xem của cải ở trong khố liệu có đủ để cung cấp dây bò tuấn mã cho quân đội hay không. Các triều thần liền hiểu ra rằng một cuộc đại chiến quy mô lớn giữa Hán Hùng đã bắt đầu được châm ngòi. Cũng vào năm này, con gái trưởng của Hoàng đế Đại Hán Lưu Triệt là vệ trưởng công chúa Lưu Phỉ xinh đẹp, duyên dáng ở điện Tiêu Phòng đã ăn mừng ngày sinh nhật tròn 14 tuổi. Chuyện hôn nhân của cô liền được đưa vào trong chương trình nghị sự của Hoàng thất. Vệ tử phu gậy đàn thánh thót ở trong điện Tiêu Phòng, hiểu rằng đây chính là cơ hội tốt nhất đối với mình. Từ ngày đầu tiên Trần A Kiều trở về Trường An và một lần nữa tiến vào trong hậu cung, thì nàng ta phát hiện ra rằng mình đã không còn hiểu được người con gái luôn luôn rõ như ban ngày của thời xưa. Nếu có thể thì nàng ta tình nguyện được đối mặt với Trần A Kiều tính nóng như lửa đốt nhưng ruột để bên ngoài da của ngày xưa, hay ít ra cũng không phải là một đối thủ chẳng biết đường nào mà lần như bây giờ. Hoàng hậu ở trong cung Vị Ương bị thất thế chính là do Trần A Kiều ra tay. Đến khi đoạt lại được sự sủng ái của Lưu Triệt thì nàng ta lại nhởn nhơ rời cung, tạm thời trở về trong phủ Đường Ấp Hầu. Cái lần tạm trở về này thoáng cái đã gần một năm, hoàng thượng lại vui vẻ để cho mặc nàng. Tuy người thường xuyên đi thăm Trần A Kiều, nhưng dù sao y vẫn là vua của một nước cho nên không thể nào ở lâu lại bên ngoài. Hơn nữa, Lưu Triệt vẫn đến qua đêm với các phi tần ở trong cung Vị Ương như cũ, nhưng mà tính theo số lượng thì lại dường như không bằng ngày trước. Vệ Tử Phụ cảm thấy trong lòng chua xót. Hoàng thượng ơi, hoàng thượng, năm xưa người gỡ châm cài tóc của nàng ta xuống mà khen rằng mái tóc của nàng rất đẹp. Vậy mà dần dần đã không còn giữ được hình bóng của nàng ta trong tim của nàng nữa. Nàng đã là từng trao cho y tất cả những tấm chân tình của mình, nhưng rồi tình yêu cứ như từng ngày đã trở nên băng giá. Đôi khi nàng ta thậm chí còn hoài nghi, tại thời điểm Trần A Kiều nắm giữ ngôi hoàng hậu, lúc đó nàng ta ở cung Vị Ương, mặc dù gian khổ nhưng mà lại được hoàng thượng sủng ái, còn có các con gái tạo thành một gia đình hòa thuận vui vẻ đầm ấm. Sau này, y dần dần có rất nhiều con cái hơn thì cũng mất đi tình cảm đầm ấm đó. Đã không còn tình cảm năm đó, nàng ta cũng chỉ còn cách phải từng bước tìm sự sinh tồn ở trong cung Vị Ương. Hoàng hậu nương nương. Thái Thành bước lại, thấy nàng ta buồn bã rơi nước mắt thì ở trong lòng thầm thương xót, lại khuyên nhủ. Đêm đã khuya rồi, nương nương cũng nên ngủ đi thôi. Ừ. Vệ Tử Phu buông đàn, lại dặn dò. Ngày mai, sai người báo tin cho thiếu trưởng sứ. Cuối năm nguyên thú, nguyên niên, phủ Đường Ấp Hầu lại nghênh đón một vị khách hiếm có. Trần Đại Kiều đặt quyển sách trên tay xuống, lại ngạc nhiên ngẩng đầu. Bình Dương, trưởng công chúa đã tới chơi sao? Vâng, Lục Y quỳ đáp. Mọi người đều nói như vậy. Bình Dương trưởng công chúa Lưu Tịnh, thời thiếu nữ cũng được coi là có quan hệ tốt đối với A Kiều, nhưng đến năm kiến nguyên thì lại trở mặt giúp Vệ Tử Phu làm loạn, sau đó hai người không còn gặp mặt nhau nữa. Vậy mà bây giờ lại tới chơi, đó là có dụng ý gì? A Kiều ngẫm nghĩ rồi lại nói. Mời trưởng công chúa đi vào đi. Khi Lưu Tịnh còn là thiếu nữ thì đã nhiều lần tới đầu lầu Mặt Vân, lần này bước vào, ở trong lòng lại thầm cảm khái. Thế sự biến đổi quả nhiên ngoài dự liệu của con người. Trịnh tỷ tỷ lại chịu tới phủ Đường Ấp Hầu, thực sự là rồng tới nhà tôm. Trần A Kiều ra đón. Đã nhiều năm không gặp rồi. Lưu Tịnh lại nhìn nàng. Mà muội vẫn như vậy, chẳng khác xưa là bao. Cả hai đều là những người từng trải sóng gió ở hoàng gia, cho nên dù ở trong bụng có nghĩ ra sao cũng không bao giờ để lộ ra bên mặt. A Kiều lại kéo tay của Lưu Tịnh đi vào. Muội mới kiếm được một loại lá trà. Tịnh tỷ không ngại thì hãy nếm thử xem, nếu như thích thì mang một chút về uống. Lưu Tịnh lại cảm thấy hứng thú. À, ngay cả hoàng đệ là cũng khoe trà ở chỗ A Kiều là tốt nhất. Tỷ tỷ là quấy quả rồi. Trà Bích Loa Xuân do Tăng Hoàng Dương tìm ra được trước đây ít ngày được đưa tới, bừng đến thì quả nhiên là có hương thơm mê hồn hệt như tên gọi. Lưu Tịnh khen luôn miệng, nhưng mà dù sao vẫn có chuyện cần nói, cho nên phải đặt chén xuống nhìn sang A Kiều. Trần A Kiều liền quay người. Lục Y, ta muốn tìm một quyển sách, người hãy ra ngoài lấy giúp ta. Lục Y lui ra, Lưu Tịnh lại ướm lời. Mấy ngày trước, thiếu trưởng sứ phu nhân đến thăm tỷ, nói rằng vệ trường công chúa là anh em họ với Tương Nhi, cũng là chỗ quen biết. Nếu có thể giao ước tờ duyên thì đúng là một việc tốt. A Kiều chớp mắt, lúc này mới nhớ ra rằng con gái luôn luôn cười dịu dàng, cực kỳ giống với vệ tử phu cũng đã đến tuổi cập kê. Lần đầu tiên nàng trông thấy Lưu Phỉ là ở cung Vị Ương thì đã cảm thán cho vận mệnh của cô. Một đại công chúa sớm về chịu thang vị hôn phu, sau lại bị phụ thân cưỡng ép gả cho Phương Sĩ Loan Đại, cuối cùng Loan Đại cũng là bị Lưu Triệt xử tử, khiến cho cô phát điên. Vị hôn phu lần đầu tiên của cô chính là Bình Dương Hầu Tào Tương, người con độc nhất của trưởng công chúa Bình Dương. Hôm nay trưởng công chúa Bình Dương tới đây mà nói thẳng vào vấn đề như vậy thì chắc chắn là cũng không định chấp nhận cuộc hôn nhân này. A Kiều phảng phất nhìn thấy lịch sử ở trước mặt nàng dâng lên một con sóng, rồi lại chậm chạp chuyển vào trong khúc ngoặt. Thực ra thì ngay từ lúc nàng và Lưu Triệt gặp lại, hay khi Mạch Nhi Tạo Tạo sinh ra đời, hoặc là đã sớm hơn nữa vào lúc Hàn Nhạn Thanh xuyên không nhập thể của Trần A Kiều, thì lịch sử đã không còn là lịch sử nguyên bản. Theo cách đánh giá của A Kiều, thì Lưu Tịnh luôn luôn ở đó là một người đầu cơ chính trị. Xét theo những thành tựu giành được ở dưới thời Hán Vũ Đế, thì nàng ta đúng là một người vô cùng khôn khéo. Hôm nay Vệ gia đã không còn oai phong, nàng ta đương nhiên là muốn xem xét lại từ cuộc hôn nhân này. Lưu Tịnh lại nhìn Trần A Kiều, đầy ý tứ. Đáng tiếc là Sơ Nhi vẫn còn nhỏ, nếu không thì cũng rất là xứng đối với Tường Nhi. Trần A Kiều không biết nên khóc hay nên cười, chưa nói đến tuổi tác, cũng không nói có tâm đầu ý hợp hay không. Cho dù là mọi chuyện đều tốt, thì Tào Tào và Tào Tương cũng là có huyết thống quá gần, nhất định không thể nào hạnh phúc. Tịnh tỷ, nàng vào chuyện chính. Rốt cuộc là tỷ muốn nói gì? Hãy cứ nói thẳng, A Kiều sẽ nghe. Tỷ thừa nhận rằng ban đầu đã xem thường muội, chưa bao giờ nghĩ rằng người triệt đệ yêu thích nhất suốt bao nhiêu năm qua vẫn lại chính là muội. Nhưng mà ân oán năm xưa đến nay cũng đã quá lâu rồi, không cần phải nhắc lại nữa. Hôm nay A Kiều muội cũng là chưa coi là đứng vững ở cung vị ương. Nếu như là có tỷ tương trợ, thì dựa vào địa vị của tỷ ở trong lòng của Triệt Đệ, chắc cũng sẽ không để cho muội phải thất vọng. Tiên phu Bình Dương Hầu đã qua đời nhiều năm, Trường Tiến Hầu Anh dũng cường tráng đến nay là vẫn còn chưa lập gia đình. A Kiều, hẳn là muội hiểu được điều của tỷ. Trần A Kiều nhớ lại câu nói sau cùng của Trưởng công chúa Bình Dương trước khi rời đi. Yêu sao? Nàng tự hỏi mình, Lưu Triệt yêu nàng sao? Có lẽ, nhưng mà nếu như nàng vẫn như cũ, xung đột vương quyền với y thì chắc là y cũng không ngần ngại lần nữa gạt bỏ. Lưu Tịnh quả nhiên là nhà đầu cơ chính trị sắc sảo. Theo lịch sử, nàng ta tái giá với đại tướng quân Vệ Thanh củng cố tư cách chính trị mà mình cũng đoạt được quyền lực cho mình. Nàng ta cho rằng Lưu Tịnh ít nhiều cũng là yêu Vệ Thanh, nhưng mà không ngờ rằng sau khi đánh giá tình hình thì nàng ta lại có vẻ quyết định ngược lại. Nếu như nàng thực sự là Trần A Kiều trước kia thì đương nhiên là sẽ không cự tuyệt lời đề nghị đó. Vậy nhưng nàng lại chẳng phải. Do Liễu Duệ cũng không phải là người mà nàng có thể hoàn toàn sai khiến. Do tình cờ trùng hợp mà bọn họ cùng tới một thời đại, trong lòng của mỗi người, kể cả về chuyện tình cảm, không hoàn toàn tình nguyện thì nhất định là không chịu khuất nhục. Nàng là như vậy, Liễu Lang cũng vậy, Liễu Duệ cũng như vậy, Tàng Hoàng Dương cũng như vậy. Liễu Duệ đã như vậy thì làm sao có thể bất hắn vì bất cứ một lý do gì phải chấp nhận thành thân với Trưởng công chúa Bình Dương được. Hết chương. Hết tập 19. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Kim Ốc Hận.